Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, đến cứu viện. Canh 2, Lục tìm cơ hội nhìn về phía Cung Mai cũng phát ra hạ đại thế, đem vừa nãy triển khai thân pháp truyền cho Lục tìm cơ hội. Không được giấu làm của riêng, không được bóp méo, Lục tìm cơ hội lộ ra thỏa mãn nụ cười. Vỗ tay cười nói, rất, gì tốt rất, gì được, đây mới là đều đại hoan hỷ đây. Ta có thu hoạch, Trảm Linh Tông cũng có thể được bảo toàn. Chúng ta đâu đã vào đấy, thực sự là hoàn mỹ. Bạch Chỉ phiết phiết môi đỏ, đây là cưỡng đoạt, hắn đúng là mỹ. Cung Mai nhưng khó chịu, muốn mạnh mẽ đem như vậy tinh diệu thân pháp truyền cho hắn. Có thể nào không thống khổ? Cung Mai nói, Lục công tử, nghe được rồi, ta chỉ nói nhất lần. Hay lắm, Lục tìm cơ hội bận bịu điểm đầu. Cung Mai vừa muốn mở miệng, Lục tìm cơ hội bận bịu xua tay đánh gãy nàng. Chờ, Cung Mai không rõ nhìn về phía hắn. Lục tìm cơ hội nhìn về phía Bạch Chỉ cùng Trình Giao Y. Cười híp mắt nói, hai vị cô nương, xin mời tránh hiềm nghi thôi. Chúng ta muốn lưu ở chỗ này nhìn ngươi, miễn cho ngươi làm hại cung tông chủ. Bạch Chỉ hừ nói, làm sao có khả năng đơn độc lưu nàng hạ xuống. Ha ha, ha ha, Lục tìm cơ hội cười đến không ngậm miệng lại được. Bạch Chỉ liếc mắt nhìn hắn, ngươi ngốc cười cái gì? Lục tìm cơ hội thu lại tiếng cười. Ta nói Bạch cô nương, các ngươi là muốn nghe trộm thân pháp này thôi. Cái kia ngược lại cũng đúng là, như vậy tinh tuyệt thân pháp, ai không động tâm a? Bạch Chỉ quát lên, lòng tiểu nhân độ lòng của quân tử. Các nàng xác thực lo lắng Lục tìm cơ hội chơi quỷ kế. Thật muốn giết Cung Mai, các nàng có thể không có cách nào cùng Lãnh Phi giao cho. Trảm Linh Tông có thể diệt, trước mắt nữ nhân này nhưng không có thể chết. Cái kia tốt. Lục tìm cơ hội lắc đầu bật cười nói, cung tông chủ, ta truyền cho ngươi một môn bí thuật, có thể truyền âm nhập mật, sẽ không bị người nghe được. Hắn trực tiếp nói vài câu khẩu quyết, lúc này vài câu khẩu quyết nhìn như bình thường, hơn nữa cũng không sợ hai nữ nghe được. Hiển nhiên không phải cái gì tinh tuyệt kỳ thuật, hai nữ sớm tự thông hiểu như vậy bí thuật. Truyền âm nhập mật đối với thiên thần tới nói chỉ là đứng đầu cơ bản bản lĩnh. Cung Mai nhưng sẽ không ra qua. Chăm chú nhớ kỹ tất phỏng đoán. Rất nhanh vận chuyển tâm pháp. Phát hiện mình dĩ nhiên luyện thành rồi. Lục tìm cơ hội cười nói. Xem ra cung tông chủ ngươi dĩ nhiên nắm giữ. Cung Mai nói. Cái kia liền nói thân pháp này đi. Đây là trục nguyệt bộ. Kỳ thực khẩu quyết cũng không phiền phức, nhưng dễ luyện khó tinh. Ta là bỏ ra mười mấy năm khổ công mới luyện đến mức hiện nay. Tu vi thâm hậu vô dụng, cần được thân pháp tinh thục mới được. Luyện đến đang ở ý trước mới tính toán trọn vẹn. Thâm hậu tu vi vô dụng, Lục tìm cơ hội bán tín bán nghi. Cung Mai chậm rãi lắc đầu nói, đây là đã thử nghiệm qua, ngươi không cần thử lại. Kết quả là nhất định, then chốt vẫn là lĩnh ngộ bộ pháp này ý cảnh, muốn đạt đến đang ở ý trước tiên, bằng không chỉ là tầm thường bộ pháp mà thôi. Được thôi, Lục tìm cơ hội nhìn nàng vẻ mặt nghiêm nghị chắc chắc. Bán tín bán nghi điểm điểm đầu, chuẩn bị đi trở về tốt tốt thử một lần. Thật là keo kiệt, Bạch Chỉ rên một tiếng, Trình Giao Y nhẹ nhàng lắc đầu. Ra hiệu nàng chưa nói nữa. Cung Mai thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt khó coi, hiển nhiên là đau lòng thân pháp tặng người, nhưng lại không thể làm gì. Bạch Chỉ có thể cảm nhận được loại khuất nhục này cảm. Lúc trước đối mặt Chu Phàm thời điểm, nàng thân là Trích Trần Khuyết đệ tử, liền có như vậy cảm giác, tất cả phẫn hận nhưng không cách nào phát tiết, trả thù không trở lại. Loại khuất nhục này cùng thống khổ phảng phất bàn ủi lạc trái tim của chính mình bình thường. Bỗng nhiên thanh âm lượn lờ. thuận theo bầu trời du du vang lên, hai đạo bóng trắng phiêu bay xuống hạ, phảng phất hai đóa mây trắng rơi rụng. Lục Tìm cơ hội sắc mặt đột nhiên biến, trừng mắt về phía hai nữ. Các ngươi, đúng vậy, chúng ta đương nhiên cầu viện rồi. Bạch Chỉ đắc ý nhăn nhăn cái mũi, hừ nói, ngươi có cái gì có thể nói? Vẫn nói ta đê tiện vô liêm sỉ, các ngươi mới là. Lục Tìm cơ hội lung lay đầu, nhìn về phía Dĩ Nhiên hạ cánh hạ hai nữ. Các nàng nhìn như du du, kỳ thực cùng động tác của chính mình như thế, đều là lừa dối con mắt, tốc độ là nhanh vô cùng. Lúc này hai vị nữ tử vẫn cứ dung mạo tuyệt mỹ, không kém hơn Bạch Chỉ cùng Trình Giao Y, chỉ là lạnh như băng, hình như chu vi sông băng bình thường. Kinh sư tỷ, Tần sư tỷ, Bạch Chỉ tiến lên cười híp mắt nói, các ngươi tổng tính ra rồi. Chúng ta nghe được tin tức mã ở trên cản tới được. Kiểu tiểu nhân nữ tử lạnh nhạt nói, một khắc cũng không trì hoãn. Trích Trần Khuyết bên trong cùng bên ngoài thời gian không giống. Cho dù không trì hoãn, ở chỗ này cảm giác cũng là rất lâu. Đây là chuyện không có cách giải quyết. Cao gầy đầy đặn cô gái nói, Lục Tìm cơ hội, chính là hắn. Bạch Chỉ hừ nói, cái tên này khinh bạc chúng ta, nhục nhã chúng ta, nhất định phải diệt hắn. Kết trận, cao gầy đầy đặn tuyệt sắc nữ tử lạnh nhạt nói. Bốn người thân hình một hồi xuất hiện trên không trung, nhưng mà sau phiêu bay xuống hạ, đem Lục Tìm cơ hội vây quanh ở giữa. Lục Tìm cơ hội xem thời cơ không ổn đã né tránh. Đáng tiếc không thể trốn qua, các nàng như ảnh đi theo. Trung quy vẫn là vây nhốt hắn. Bạch cô nương, Trình cô nương, chuyện gì cũng từ từ, hà tất làm lớn chuyện. Lục Tìm cơ hội bận bịu ha ha cười nói, vung vung tay, đừng động thủ, đừng động thủ. Bạch Chỉ quét một cái khóe miệng, hừ nói, lúc trước động thủ giết chúng ta thời điểm, làm sao không có chuyện từ từ nói. Nàng khóe miệng kỳ thực đã không còn máu, sớm bị thức sạch sẽ, lúc này lại muốn lau ra một ít đến, kích phát ra các sư tỷ sát cơ. Lúc này Lục Tìm cơ hội tự là cái tên đáng chết, giết chính là thiên hạ trừ hại. Lục Tìm cơ hội vội vàng khoát tay nói, ta nhưng là hạ thủ lưu tình rồi, nếu không thì Bạch cô nương ngươi cũng không thể nói những thứ này. Lưu tình cái rắm, Bạch Chỉ quát lên, ngươi tự là muốn giết ta, đáng tiếc không thể giết chết ta. Cung Mai âm thầm lắc đầu, Lãnh Phi lời nói vẫn đúng là không sai, những này thiên thần nhóm đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tuyệt đối xương mềm đầu sợ chết. Đối với bọn hắn tới nói, tính mạng lớn hơn tất cả, hết thảy đều có thể bỏ qua, vì lẽ đó làm việc cùng người của thế giới này tuyệt nhiên không giống. Lục Tìm cơ hội nói, nếu thật sự liều mạng giết ngươi, Bạch cô nương ngươi tuyệt đối không cách nào mạng sống, ta còn có bí thuật vô dụng. Hừ, ngược lại ngươi muốn giết ta, ngươi muốn giết ta, chúng ta liền muốn giết ngươi. Bạch Chỉ dịu dàng nói, Lục Tìm cơ hội, ngươi tự ngoan ngoãn được chết thôi. Các nàng thân hình hóa thành một đạo vòng sáng trắng, đã không thấy rõ các nàng dáng dấp, vòng sáng càng ngày càng nhỏ, chậm rãi nắm chặt, muốn đem Lục Tìm cơ hội trói lại. Lục Tìm cơ hội ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đây là các ngươi buộc ta. Một đạo mãnh liệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hắn thân ở trên, hắn quần áo nhô lên, chống đỡ đến cơ hồ muốn nứt ra, lại không nứt ra. Thân thể hắn tăng trưởng hơn hai lần, biến thành một cái người khổng lồ. Nhìn xuống bốn nữ hình thành vòng sáng, chậm chậm đẩy ra một trường, ầm ầm ầm ầm, liên miên không dứt vang trầm, hình như bò điên ở gõ ở trên chạy trốn, nặng nề mà kịch liệt. Lục Tìm cơ hội thân thể kịch liệt lay động, bất cứ lúc nào muốn ngã chổng vó. Bốn người hình thành bạch quang vòng không có giảm tốc độ, kéo dài trùng kích tốt hắn, hơn nữa không chỉ không giảm tốc độ. trái lại càng lúc càng nhanh. Lục tìm cơ hội thân thể lay động càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một hồi ngã chổng vó, nhưng mà hậu thân thể cao tốc xoay tròn bay lên đến. Thân thể hắn biến thành một bóng sáng, càng bay qua cao, bốn nữ đuổi không muốn. Bạch quang hình thành ánh đao giống như vậy, không ngừng mà cắt chém chạm đất tìm cơ hội, nhưng thấy huyết quang tung tóe. A, Lục tìm cơ hội gào thét, nên chết nên chết nên chết. Hắn âm thanh bỗng nhiên trở nên lanh lảnh, hình như giọng của nữ nhân. Cung Mai nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Lục tìm cơ hội cao tốc xoay tròn, dĩ nhiên không thấy rõ khuôn mặt cùng dáng dấp, chỉ có thể nhìn thấy hắn đang không ngừng thu nhỏ lại. Thuận theo nhất gấp bội người khổng lồ biến trở về nguyên bản bản to nhỏ. Tiếp theo sau đó thu nhỏ lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.